Chương 2136, thời không băng toái thuật. Ta ngăn cản bọn hắn, ngươi đi giết tiểu tử kia. Tiểu lao thử bọn hắn luân đơn đã độc đấu sức chiến đấu mặc dù yếu một ít, nhưng liên thủ uy lực vẫn là không thể khinh thường. Nhìn thấy bọn hắn liều mạng, thần đao khách cùng tàn phá quần áo nam tử nói. Cái sau gật đầu, bàn chân giẫm một cái, quanh thân lực lượng chấn động, song quyền oanh ra, ngăn cản lại tiểu lao thử bọn hắn tiến lên lộ tuyến. Nhanh đi cứu lão đại. Tiểu lao thử lo lắng quát. Nhưng mà, không đợi tiểu hoàng bọn hắn đi vòng qua, tiểu bị tàn phá quần áo nam tử cho ngăn trở về. Đối thủ của các ngươi là ta. Tàn phá quần áo nam tử cười lạnh, chỉ cần đem bọn hắn ngăn cản một phút, thần đao khách liền có thể đem đối phương triệt để chém giết. Đến lúc đó bọn hắn đều phải chết. Liều mạng. Tiểu lao thử bọn hắn triệt để điên cuồng, đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ tiến công. Cùng lúc đó, thần đao khách lặng yên đi tới phương thần bên cạnh. Giơ lên trong tay chiến đao, một cỗ mênh mông kiếm khí hiện ra đến, trực tiếp bổ về phía phương thần. Lúc này, cái sau trong đầu, thần thuật diễn biến đã đến một bước mấu chốt nhất. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phương thần cố nén nội tâm sao động, vạn kiếm chi thể thôi động, nhục thân phòng ngự tăng lên tới tối cường. Không tiếp tục để ý thần đao khách công kích, toàn thân toàn ý đầu nhập vào diễn biến bên trong. Trong đầu của hắn, năm cái tiểu kim nhân riêng phần mi nhờ di động tới thân thể, lộ tuyến của bọn hắn, tạo thành một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Nhanh lên! Phương thần có chút lo lắng, mắt thấy diễn biến liền muốn kết thúc. Một khi diễn biến kết thúc, sáng tạo thần thuật cũng coi là sơ bộ thành công. Giang giác thần đao khách chiến đao, hung hăng chém vào tại phương thần trên thân. Lập tức vạn kiếm chi thể phòng ngự, cưỡng ép chặn lại chiến đao tiến công. Ừ, thần đao khách thấy thế, biến đổi sắc mặt thoáng cái. Toàn tức gâm trầm nói, ta cũng không tin, nhục thể của ngươi có thể một mực ngăn cản xuống dưới. Dứt lời, thần đao khách điên cuồng vùng vẩy chiến đao, chém vào tại phương thần trên thân. Mỗi một lần chém vào, đều sẽ để vạn kiếm chi thể quang mang yếu bớt một chút, như tiếp tục như vậy tiếp tục kéo dài, vạn kiếm chi thể phòng ngự tất nhiên sẽ bị công phá. Đến lúc đó, phương thần nguy rồi. Lao đại! Tiểu lao thử thấy thế, điên cuồng hò hét. Bước lên bị tàn phá quần áo nam tử đánh trúng nguy hiểm, phóng tới phương thần. Trở lại cho ta. Tàn phá quần áo nam tử hét lớn một tiếng, một quyền đem tiểu lao thử đập bay. Ông thời gian trôi qua từng phút từng giây, phương thần trong đầu, năm cái tiểu kim nhân thân thể di động, cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Soạt dựa theo phương thần kế hoạch, năm cái tiểu kim nhân thân thể biến ảo tốc độ, mắt thường đã không cách nào nhìn thấy. Xong. Thấy cảnh này, phương thần nội tâm vô cùng kích động. Theo hắn trong miệng hô lên một chữ này thời điểm, năm cái tiểu kim nhân lặng yên không tiếng động chui vào trong nguyên thần. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cái gì dây dưa ra y do nở dê, thậm chí phương thần mắt thường đều không nhìn thấy. Ha ha ha, thành công. Giờ khắc này, phương thần đối thời không tu hình thể hệ cảm ngộ, tựa hồ đã đạt đến một loại cảnh giới toàn mới. Thì ra là thế. Trước đó một chút nghi hoặc, cũng tận số giải khai. Hắn thật cao hứng. Đúng lúc này, phương thần cảm giác vạn kiếm chi thể run rẩy một chút, thể nội truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn. Toàn tức hắn mới nhớ tới, chính mình đang bị người khác công kích tới. Đột ngột, phương thần mở to mắt, thời không tu hình thể hệ khí tức, trong nháy mắt tản mạn ra, quét sạch cả vùng. Ngươi bổ đủ chưa? Phương thần nhẹ giọng hỏi. Bạch bạch bạch, thần đao khách bổ về phía phương thần chiến đao bên trong, truyền đến kinh khủng lực phản chấn. Trực tiếp đem nó thân thể bước lui. Ổn định thân hình thần đao khách, trên mặt hiện đầy chấn động chi sắc. Cái này làm sao có thể? Thần đao khách nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn không thể tin được hết thể trước mắt. Nên đổi ta công kích ra, không để ý đến thần đao khách chấn kinh, phương thần xuất thủ. Hai con ngươi bắn ra hai đạo dọa người quan mang, kinh khủng gây hào ảnh khí tức tràn ngập, huyễn cảnh trong nháy mắt tạo ra. Thần đao khách cùng tàn phá quần áo nam tử, trực tiếp bị huyễn cảnh bao phủ. Tiểu lao thử bọn hắn năm cái áp lực chợt giảm. Lao đại! Tiểu lao thử vui vẻ kêu lên. Hưu phương thần bỗng nhiên oanh ra một quyền này xúc tích toàn thân hắn tất cả lực lượng, lực công kích siêu cường. Một quyền nện ở thần đao khách trên thân, cái sau lồng ngực trong nháy mắt lõm trở về một khối lớn, máu tươi từ trong miệng thoát ra. Lại là một quyền, trực tiếp đem thần đao khách đầu oanh bạo. Quá yếu! Phương thần nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó ánh mắt rơi vào tàn phá quần áo nam tử trên thân. Dùng phương thức giống nhau, đem tàn phá quần áo nam tử chém giết. Lão đại, may mắn ngươi không có việc gì. Tiểu lao thử một trận hoảng sợ, nếu là lao đại không có kịp thời tỉnh lại, hậu quả khó mà lường được. Ta không sao, các ngươi thu thập một chút tàn cuộc, ta còn có một chút sự tỉnh. Dứt lời, phương thần tiếp tục khoanh chân ngồi dưới đất. Rèn sắt khi còn nóng. Mặc dù đã vừa mới sơ bộ hoàn thành thần thuật diễn biến, nhưng chiêu thức còn không có hoàn toàn định hình. Định hình. Phương thần thấp giọng nói. Thần thuật diễn biến hoàn thành, gần như liền đã hoàn thành hơn phân nửa, tiếp xuống chỉ cần thời gian, liền có thể đem đến tiếp sau chiêu thức hoàn toàn sáng tạo ra tới. Soát nguyên thần bên trong 5 cái tiểu kim nhân, dự a theo phương thần ý đồ, không ngừng thi triển một chiêu một thức. Kéo dài đến một ngày một đêm thời gian, phương thần mới đình chỉ sáng tạo. Nhìn xem trong đầu 5 cái tiểu kim nhân đem chính mình sáng tạo thời không tu hình thể hệ thần thuật thi triển một lần về sau, phương thần rất là hài lòng. Ta cái này thần thuật, luận bỏ trốn thủ đoạn, tại thần văn cảnh bên trong, gần như vô địch ra phương thần nhếch miệng cười nói. Kỳ thật, tại sáng tạo thần thuật thời điểm, chính mình cũng là đột nhiên linh quang lóe lên, gia nhập một chút những nhân tố khác, không nghĩ tới thế mà sáng tạo ra như thế hoàn mỹ thần thuật. Môn này thần thuật, đã có thể xưng là vũ trụ cấp thần thuật. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Phương thần đối với mình sáng tạo thần thuật phi thường hài lòng. Mặc dù chỉ là hạ phẩm vũ trụ cấp thần thuật, nhưng QNZ đủ để tự hào. Một cái thần văn cảnh gia hỏa, có thể sáng tạo thần thuật, bản thân tiểu rất nghịch thiên. Môn này thần thuật đặc điểm liền là bỏ trốn, đang mà chạy quá trình bên trong, có thể vỡ nát chung quanh hư không, phòng ngừa bị cường giả phong tỏa hư không. Mà lại xuyên thẳng qua hư không về sau, hội lưu lại 2 cỗ phương hướng hoàn toàn khác biệt khí tức, lừa dối đuổi giết. Phương thần âm thầm nói, ngoại trừ bỏ trốn thủ đoạn bên ngoài, còn có tốc độ. Dùng quanh người hắn tới nói, tu luyện môn này thần thuật về sau, tốc độ hẳn là có thể tăng lên gấp 3 tả hữu đi. Lực công kích, hẳn là cũng có thể tăng lên không ít, nhưng đối phương thần tới nói, không có bao nhiêu trợ giúp. Cho đến trước mắt, ta chỉ hoàn thiện 3 tầng, ta cảm giác đến tiếp sau còn có, chỉ là bằng vào ta tạo nghệ, không cách nào tiếp tục sáng tạo ra. Phương thần tự lẩm bẩm nói, hắn chuẩn bị đem cái môn này thần thuật, truyền về tinh hà vũ trụ bên trong, để tất cả thời không tu hình võ giả, đều có thể tu luyện. Môn này thần thuật, cũng là thời không tu hành võ giả bước vào hư không cảnh thời cơ. Vũ trụ nhỏ quy tắc vận chuyển, không đủ hoàn chỉnh, võ giả lọt vào áp chế, muốn bằng vào cố gắng của mình đột phá đến hư không cảnh, thật sự là quá khó khăn. Mà phương thần môn này thần thuật, trùng hợp có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Tu luyện về sau, chí ít có 70% cơ hội đi. Đây đã là một cái rất cao xác suất. Nhất là đối thần đế cảnh cường giả tới nói, càng là cây cỏ cứu mạng. Sư tôn sau khi xem, hẳn là cũng có thể chỉ điểm một hai á. Phương thần cười hắc hắc, toàn tức đứng dậy. Đem thần thuật hoàn thiện về sau, phương thần tâm tình phá lệ cao hứng. Tựa hồ, hẳn là lên một cái tên A đột nhiên phóng, phương thần mới ý thức tới vấn đề này. Bất luận cái gì thần thuật đều có danh tự, chính mình thần thuật QNZ không thể nào là vô danh. Nên lên tên là gì đâu? Phương thần rơi vào trầm tư bên trong. Thời không tu hình thể hệ, tinh hà vũ trụ, cốt tổ nhất mạch. Đem đủ loại suy nghĩ liên hệ với nhau, phương thần trong đầu, đã có một cái tên. Thời không băng toái thuật. Phương thần nói, theo để hắn thời không băng toái thuật đi. Thời không, đại biểu cho thời không tu hình thể hệ nhất mạch, mà vỡ nát ý là, môn này thần thuật có thể vỡ nát thời không. Đơn giản, trực tiếp. Tinh hà vũ trụ, thần hy cung. Sư tôn, mau tới ta chỗ này. Phương thần phân thân, truyền âm cho cốt tổ, cái sau rất nhanh liền đến. Chuyện gì không đợi cốt tổ nói xong, phân thân liền đem thời không băng toái thuật tin tức truyền cho hắn. Cái sau thân thể chấn động, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Đây là từ đâu mà đến? Cốt tổ kích động hỏi. Sư tôn, đây là đệ tử tại trấn áp hư không chim thời điểm, tiếp xúc đến hư không lực lượng về sau, có rõ ràng cảm ngộ, sáng tạo ra.